Toàn chức pháp sư dị bản, chương 684, cấm chú triệu hoán, gocchuyenaudio.com. Dứt câu, Nhật Ánh Dương ngón tay chỉ lên trời, trong vô thức có vô số quầng sáng quang tuyến tại cơ thể hắn đột nhiên theo phương thẳng đứng phóng lên, mấy chục tòa tinh cung to lớn đồng dạng hiển hiện tràn trịt trên vân không, những mảnh tinh cung này thoáng chốc kiến trúc thành một bức tinh tượng đồ án cực kỳ chấn động. Vô vô, tiếng gió rít bạo tạc dẫn đến lắc lư toàn bộ tòa phục pháp phụng sơn này, trời cao có thanh quang nhỏ giọt rơi xuống, tại đỉnh núi chung quanh tựa như mùa thu lá xanh vũ động vậy, lộ ra mấy phần tĩnh mịch cùng lãng mạn. Nhật Ánh nhàn nhã treo người ở giữa thiên địa, ngón tay hắn đụng vào vân không trôi nổi, nhìn qua không khác gì một vị bắt đầu tinh nhân gia đang hăng say chìm đắm vào thế giới ma pháp của mình. Cung điện tinh tượng huyền bí, mang lại cảm giác vừa yên tĩnh vừa vô ngần, màu xanh diệp lục lấp lánh chiếm trọn vầng trời phượng hoàng thiên tích thần đảo này, đồng thời cũng giống như là ảo ảnh của một cái chân chính vũ trụ bì ngạn vậy, có thiên hà, có chòm sao, mỗi ngôi sao đại biểu cho một khỏa tinh tử, hết thảy hoàn mỹ 117.649 tinh tử đều được sắp xếp vận động rất trật tự. Trong nháy mắt hoàn thành tối cường đại trận cấm chú pháp thuật dạng này tinh thần lực trưởng khống, mặc phàm đều không có làm được. Ít nhất là tốc độ thi pháp thế kia liền bất khả thi. Nhưng hắn biết rõ, kỳ thật Nhật Ánh cũng không có làm được, chẳng qua là trong thời hạn giao chiến trước đó, có lẽ vị lão sư Amsterdam học phủ đã phân tách tinh thần của mình đi thiết kế chuẩn bị cấm chú đại trận, lúc nãy Mạc Phàm tinh ý phát hiện trên người Nhật Ánh mang theo một cái la bàn nho nhỏ trận pháp, phần lớn chính là cất giữ cái này đại trận. Pháp thần triệu hoán, nắm giữ triệu hoán pháp tắc tuyệt đối không nói chơi. Mạc Phàm cặp mắt kia lập tức sắc bén lại, hắn hít thở sâu một hơi, cứ việc đôi chân bị Phượng Vĩ Uyên ưng đánh gãy còn chưa phục hồi hoàn toàn, nhưng hắn giờ phút này nội tâm lại là tại nóng bỏng thiêu đốt lên, muốn đứng lên cảm thụ. Mặt, nhìn thấy 117.649 khỏa tinh tử lộng lẫy mê người trên bầu trời đang bị nguồn suối tinh thần lực trong vô hải gắt gao gọt rũa, hết lần này đến lần khác tự thân xoay tròn, phát sáng ra hào quang màu xanh, sau đó khí chất thay đổi, giống như mới vừa cường hóa một tầng đi lên vậy, trở thành cấm chú cấp 2, cấm chú cấp 3. Mạc Phàm rung động không đơn thuần chỉ là cái này cường hóa cấm chú, thật giống như ban nãy trưởng khống lôi hệ ma pháp, chính mình cũng có thể làm được một điểm này. Chân chính để hắn rung động càng là bầu trời phía sau lưng Nhật Ánh. Triệu hoán trung cực pháp thuật, đã từng đi qua rằng giặc lịch sử đúc kết thành một hệ ma pháp độc nhất thuộc về nhân loại văn minh. Hiện tại, nó đang phô diễn ở trước mặt Mạc Phàm, phảng phất đưa cho hắn đáp án. Thần trạch, chúng sinh vạn hóa, Nhật Ánh cực kỳ điềm đạm nói ra, không phải một cánh cổng, mà là hết thảy 8 cánh cổng, viễn hải môn, thủy cung môn, thứ nguyên triệu hoán môn, hàng tinh môn. Hỏa thành kỳ môn, phấn trắng kỳ môn, tam điệp kỳ môn, thái cổ ma môn. 8 cánh cổng, bát phương tứ hướng, thiên địa đồng quy, vạn chúng đồng thọ, trời cùng đất trong khoảnh khắc đều không còn định nghĩa rõ ràng, cảm giác giống như ma pháp vị diện với triệu hoán vị diện đang dung hợp như vậy. T t t t t t t t t t t v v v v v v v v v v v v v Góc chuyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vù vù vù vù vù vù vù vù. 8 cánh cổng mở ra thời điểm, thanh đàn gợn sóng từ triệu hoán vị diện mang đến cho người ta một loại cực mạnh trùng kích linh hồn, tưởng chừng nó muốn phá vỡ toàn bộ thế giới bằng một trận nguyên thủy chi phong vậy, nhưng thân thể tới tiếp xúc trong nháy mắt kia, ngoại trừ cảm giác được thương khung ù ù phất qua bên ngoài, không có cái gì đặc biệt đáng lưu ý, không có bất cứ một vị đế vương nào bước ra cả, ngay cả quân chủ sinh vật thống lĩnh sinh vật cũng không. Hết thảy chỉ có thanh đàn quang phổ đại biểu cho thần trạch ánh sáng, thần trạch bên trong, chính là triệu hoán vị diện ân điển, mang theo ước vạn sinh linh du hồn hóa kiếp. Triệu hoán vị diện mở ra 8 cánh cổng, đó là 8 cái kỷ nguyên, 8 bộ phận lãnh địa, là thừa ban sơ nhất của khởi nguyên du hồn. Khởi nguyên du hồn, không giảng mệnh cách sinh vật, nó đại diện cho sự thai nghén cực cổ nhất của sự sống, bất kỳ một sinh mệnh nào có linh ở trong triệu hoán vị diện dĩ nhiên đều có gốc gác đến từ khởi nguyên du hồn. Giờ khắc này, khởi nguyên du hồn theo quang phổ màu xanh ảo ạt xô ra quét sạch thánh nguyên không gian, bọn chúng xâm lấn vào thần đảo di tích mọi ngóc ngách trà trộn đến tận phục pháp phụng sơn địa bàn. Rõ ràng là một trận hỗn loạn nuốt chừng nhìn như không có quy tắc nhưng kỳ thật lại để cho vạn vật đều có thể nhận được linh vận tiếp thu mệnh cách. Giống như một trận gió ấm áp thanh quang bốn phương tám hướng nhẹ nhàng đan xen trong mảnh không gian này. Lại như là một lần cao bằng trời thủy triều, không có mãnh liệt khí thế kinh khủng, có thể những nơi quang phổ kia đi qua đi lại làm cho vạn vật sinh ra vượt qua pháp tắc thông thường, tại tự thân biến, hoa cỏ sinh trường tốt, cây cối kình thiên, sông ngòi không giảng đạo lý ồ ạt chảy ngược về thượng nguồn, nho nhỏ thung lũng có thể bên dưới thời gian cực đoan lột xác thành hùng vĩ dãy núi. Trên trời có mây, mây đột ngột tụ tập cấu tạo vân long, dưới đất là đồi núi chập trùng tự nhào nặn nham vương hình thù thảm thực vật sinh thái vận linh biến thành thần lâm, đại địa đóng vai thánh thổ, nho nhỏ đồng ruộng chuyển hóa thành nông tiên đại bá, sông ngòi hóa kén lân huyên, ngàn năm cổ thụ vươn mình đứng dậy như cự mộc tướng. Không gian chi nhãn mở rộng bao la cương thổ quan sát, mạc phàm thấy được trời cao, dãy núi, rừng rậm, đất bằng đều tại lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức biến hóa, nhất thời để thâm tâm hắn có chút không cách nào tiếp thu nổi, mọi định nghĩa về ma pháp hoàn toàn trong nháy mắt bị lật đổ. Đây mới là cấm chú triệu hoán diện mục, hồn linh thương khung triệu hoán ân điển hồn linh, giống như thánh thượng. Cấm chú mở ra nguyên thủy sự sống, triệu hồi hồng hoang ban sơ nhất du mục du hồn, sau đó hô hoán bọn chúng thi cốt nhập thể bên trên vạn vật, đem vạn vật sinh trường đột biến, dần dần trở nên có linh, dần dần biến thành một thực thể. Triệu hoán thần ân trạch trưởng khống ức vạn chi linh cùng hoan. Mạc phàm trái lại đã từng lĩnh giáo vong quỷ tà thuật của Kha Phre, kỳ thật cũng tương tự ban linh cho vạn vật, nhưng loại vong quỷ thuật tôm tép này trên cơ bản chỉ là tiểu kỹ xảo, quanh quẩn tại cấp bậc giống như trường khống ma pháp hóa hình một dạng, không phải thực sự có hồn linh, không có sinh trường phát triển, không có thuế biến lột xác về chất, càng không cần cân nhắc đến độ khoa trương bành trướng thế này. gocchuyenaudio.com Trình độ cỡ này, 10 cái Kha Phre đứng trước mặt Nhật Ánh cũng không khác gì khi con diễn xiếc. Nếu đại thánh tể Fred không bị Welbeck điều đi kiểm tra tình huống khu phu, nếu hắn có mặt ở trên khán đài quan sát màn hình lớn, hắn nhất định sẽ thổ huyết đấy. Vị đại thánh tể này đồng dạng là cấm chú triệu hoán, nhưng hắn vĩnh viễn đều không có cách thi triển ra cấm chú ma pháp, đây chính là nhân sinh không bằng người. Cấm chú triệu hoán có thể xưng là thần trạch, trên thực tế đó là từ trong triệu hoán vị diện phần lãnh địa cổ đại quét sạch đi ra khởi nguyên du hồn, khiến cho vạn vật vô tri vô giác điên cuồng sinh trưởng, ma vật thánh linh không ngừng hiện lên. Mỗi một nơi thần trạch quang phổ chiếu qua, đều sẽ mang đến khác biệt cải biến, ban sơ là xuất hiện vạn vật sinh trường tốt tỉ tỉ khởi nguyên du hồn nhập vào, ngay sau đó là truyền thụ dựng linh, linh khí bộc phát hóa thành ma linh, có thể trường khống, có thể như tinh quái tinh yêu, cũng có thể trực tiếp thuế biến thành long thành thần. Hết thảy, đều nằm trong vô hải thế giới tinh thần của Nhật Ánh. Phàm chúng sinh không có hồn, hắn sẽ ban hồn. Phục pháp Phụng Sơn bây giờ là của hắn. Quang phổ chiếu hơn 1.000 dặm Phượng Hoàng Thiên Tích Thần Đảo, tự nhiên hơn 1.000 dặm Phượng Hoàng Thiên Tích Thần Đảo sẽ thuộc về hắn một người. Nhật Ánh vượt pháp tắc, vượt quyền chấp pháp giả, trưởng khống gần một nửa mảnh này không gian chi chủ Mạc Phàm. Mạc Phàm giờ phút này đã cảm nhận được mây trôi đỉnh đầu, hoa cỏ cây cối, đại địa tới lui, dãy núi đồng thiếc, sông xanh rì rào, phục pháp Phụng Sơn đều tại sinh ra không thể tưởng tượng nổi thuế biến. Toàn bộ bọn chúng đều đã đi ra khỏi pháp tắc hắn nắm giữ, thậm chí một mực chống lại sự tồn tại của hắn nơi này. Thiên nhiên ngũ quan, bọn chúng muốn cầm mình xuống. Một ít hạt xương lạnh âm thầm trổ mã thành băng không tinh linh, có thể chèn ép cao giai pháp sư trở xuống. Nhìn thấy một chút cỏ dại ven đường, vậy mà mọc thành không kém siêu giai ma pháp thiên cổ đằng, cao lớn khỏe mạnh. Mà một chút hoa hướng dương cao quý hơn trên đỉnh Phụng Sơn, tự nhiên có xác suất biến thành đại lượng nhất định phong ma phạm quỷ kinh tâm động phách. Mạc Phàm ngây ngẩn, cảm giác chính mình đang phải chống lại toàn bộ cái thế giới vô lý huyền ảo này. Hắn như vậy, đồng dạng những người khác phải làm sao đây? Mạc Phàm theo thói quen loay hoay nhìn xem biểu cảm người khác, muốn dò xét một chút những người cùng khổ. Khụ, bốn vị cấm chú đang ở đâu rồi? À, các ngươi làm sao miệng há thật to rồi, ngậm lại, đừng để thần trạch chiếu vào khoang họng a, cẩn thận cái lưỡi hóa xà linh. Cẩn thận hàm răng cũng biến hình tiên nha. Mọi người ghé đọc bộ truyện về đấu trí quan trường phong kiến nhé. Cách chương.